One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, điện hạ khẩu khí thật lớn. Cùng này cùng lúc, Borsalino cũng đã xuất thủ lần nữa, chỉ thấy hắn đem hai tay ở trước ngực một chồng, hai tay ngón trỏ phân biệt cùng ngón cái lẫn nhau giao tiếp, hình thành một cái hình chữ nhật bộ dáng. Tiếp lấy liền nghe Borsalino nhẹ giọng nỉ non nói, ánh sáng hình lăng trụ lăng kích. Borsalino tiếng nói vừa ra cùng lúc, trong tay hắn cái kia hình chữ nhật khe hở trong nháy mắt bị kim quang lấp đầy. Sau đó một đạo tráng kiện hình chữ nhật hình lăng trụ liền bạo phát ra. Mục tiêu trực chỉ Salus Lin Lin. Bất quá lúc này Salus Lin Lin cũng đã từ cái kia đại phun lửa trong nham tương thoát thân. Tại không trung nhất cái xoay người, vững vàng rơi vào một đóa lôi vân phía trên. Cái này lôi vân chính là tam đại homie thứ nhất rớt. Ánh sáng hình lăng trụ tốc độ cực nhanh. Bất quá ngay tại trận đánh bên trong Salus Lin Lin trong nháy mắt đó. Salus Lin Lin cánh tay trái nhấc vung tay lên. Một cỗ linh hồn lực lượng bạo phát ra. Ở trước mặt nàng tạo thành một cái nhìn qua có chút phiêu miểu phòng hộ thuẫn. Sau một khắc, ánh sáng hình lăng trụ liền đâm vào phòng hộ thuẫn bên trên. Trực tiếp bị Salus Lin Lin dùng nhất ngang ngược lực lượng gắt gao chặn lại. Không có thể đột phá phòng ngự của nàng. Tiếp lấy một cái giống như mặt trời nhỏ đồng dạng hỏa đoàn cũng xuất hiện ở Salus Lin Lin. Thân, 263, một bên. Bị Salus Lin Lin một thanh nắm trong tay, biến thành hỏa diễm chi quyền. Lúc này Salus Lin Lin, tay trái hỏa diễm, tay phải hoàng đế kiếm, dưới chân dẫm lên lôi vân rớt, sau lưng ẩn ẩn tản ra khổng lồ linh hồn năng lượng. Tựa hồ tiến vào toàn lực bộc phát trạng thái bên trong. Không có bất kỳ cái gì muốn phí lời ý tứ. Tại chặn lại Borsalino cái kia sau một kích, Salus Lin Lin ở trên cao nhìn xuống, trong tay hoàng đế kiếm lần nữa vung múa lên, bỗng nhiên một cái phát lực, cách không chém về phía Sakazuki cùng Claudius bọn người. Spear El Bap Phách Quốc, Salus Lin Lin nổi giận gầm lên một tiếng nói, cùng lúc cũng đem tay trái mặt trời lửa lực lượng cũng rót vào lần này chạm kích bên trong. Trong nháy mắt, một đạo hỏa diễm vòi rồng chạm kích liền từ trên trời giáng xuống. Phạm vi cực kỳ to lớn, đem Claudius bọn người tất cả đều bao trùm đi vào. Claudius duỗi ra một cái tay đến, tựa hồ chuẩn bị phát động cái gì lực lượng đồng dạng. Ngay tại lúc cái này lúc, một đạo u lục sắc chạm kích phát sau mà đến trước. Ở không trung trực tiếp đâm vào cái kia Salus Lin Lin Spear of Elbap bên trên. Một giây sau, hỏa diễm bỗng nhiên từ không trung nổ tung ra. Cường đại phách quốc uy lực cũng bị đánh tan. Đương nhiên, cái kia chạm kích cũng cùng theo một lúc tiêu tán. Đây hết thảy biến hóa, khiến cho mọi người đều cảm thấy một cỗ ngạc nhiên. Sau đó chỉ thấy Mihawk ra hỏa này. Cầm trong tay hắc đao Yoru, người mặc cái kia mang tính tiêu chí trang phục quý tộc. Chính chậm rãi hướng phía Claudius đám người chỗ đi tới. Quả nhiên Đông Hải sau trận chiến ấy, hắn được lợi rất nhiều sao. Kiếm đạo lại lớn cất bước hướng về phía trước bước ra một đoạn. Claudius tại trong lòng có chút cảm khái thầm nghĩ. Cái kia chim ưng đồng dạng hai mắt nhìn chòng chọc vào Salus Lin Lin. Mihawk lần này sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, một mặt là bởi vì hắn bị Claudius lắc lư trở thành Okashichibukai. Cái này lần thứ nhất, Okashichibukai lệnh triệu tập không có lý do gì không tham gia. Không phải quá không nể mặt mũi, thuận tiện cũng tới nhận thức một chút mình các đồng liêu. Còn mặt kia, cũng là bởi vì Salus Lin Lin. Salus Lin Lin là thế giới mới cấp cao nhất đại hải tặc không nói. Nàng cái kia một thân kim cương bất hoại cường đại tố chất thân thể. Mới là Mihawk cảm thấy hứng thú nhất. Mihawk muốn thử một chút nhìn. có thể hay không chặt đứt xa lớt Lin Lin. Cái này đại kiếm hào tựa hồ cũng đối cái này, chặt đứt, có phi thường cố chấp truy cầu a. Có người truy cầu chặt đứt sắt thép, chặt đứt kim cương cái gì. Mi Hawk thậm chí còn muốn đem lịch sử chính văn cùng một chỗ chém mất. Mà xa lớt Lin Lin cứng như vậy, hắn đương nhiên cũng muốn thử một chút tay. Ngươi là, xa lớt Lin Lin tựa hồ nhận ra Mi Hawk ra hỏa này. Dù sao Mi Hawk tên tuổi còn là rất lớn, hắn cũng không có gì che lấp. Trên đại dương bao la bốn phía khiêu chiến các lộ kiếm hào, không một lần bại, chí ít ngoại giới là cho là như vậy. Bất quá Mi Hawk trong mắt lúc này chính lóe ra hưng phấn thần thái. Hắn mỗi đi ra một bước, tựa hồ liền tại thể nội tích xúc một điểm lực lượng cùng khí thế. Khi xa lớt Lin Lin mở miệng cái này trong nháy mắt, Mi Hawk giống như cũng đem khí thế kia cùng lực lượng góp nhặt đến cực hạn. Cổ tay rung lên, to lớn hắc đao Yoru bỗng nhiên bị vung múa lên. Sắc bén đao khí tựa hồ thoát lưỡi đao mà ra. Dù là cũng không phải là Mi Hawk trong mắt mục tiêu, nhưng Claudius mấy người cũng vẫn như cũ cảm thấy một cỗ phong mang tất lộ khí thế. Kokuto Isen, Mi Hawk khẽ quát một tiếng nói. Mà trong tay hắn hắc đao Yoru cũng đã đi theo chém ra ngoài. Một đao kia tựa hồ muốn bầu trời đều chặt đứt đồng dạng. Cái kia sắc bén đao khí hóa thành chảm kích, buộc thành một đạo dây, gào thét bay về phía xa lớt Lin Lin. Xa lớt Lin Lin tựa hồ cũng cảm nhận được cái này một cỗ tuyệt cường chảm kích uy hiếp. Trong lòng giật mình, căn bản vốn không dám đi dùng cái gì thân thể tới cứng khiêng loại cấp bậc này chảm kích. Trong tay hoàng đế kiếm cấp tốc bị Busosoku Haki bao trùm, biến thành một đao đen kịt trường đao. Tiếp lấy nàng cũng nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên một đao chém ra ngoài. Đầu tiên là chảm kích bay ra, cái này chảm kích đâm vào Mi Hawk chảm kích phía trên, căn bản là không có thể tạo được cái gì tác dụng quá lớn, trực tiếp liền bị ép tới. Sau đó Mi Hawk chảm kích liền đâm vào hoàng đế kiếm phía trên. Xa lớt Lin Lin dưới chân trầm xuống, kém chút không có đem lôi vân rớt cho dẫm nát. Hoàng đế kiếm Napoleon cũng phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Mụ mụ, Napoleon kêu thảm, sau đó cái kia bao khỏa lấy Busosoku Haki hoàng đế kiếm vậy mà tại cái này kêu rên bên trong, bị một đao chém thành hai đoạn. Bất quá chặt đứt hoàng đế kiếm về sau, Mi Hawk cái kia đạo chảm kích tựa hồ cũng suy yếu không ít. Xa lớt Lin Lin trong mắt tinh quang lóe lên, cánh tay trong nháy mắt bị Busosoku Haki bao trùm, trở thành đen kịt bộ dáng. Tiếp lấy thuận thế ngăn tại trước ngực, giữ lấy Mi Hawk chảm kích, cùng lúc tay trái hỏa diễm cũng một quyền đánh ra ngoài. Mục tiêu trực chỉ Mi Hawk ra hỏa này. Mi Hawk ra hỏa này tựa hồ cái này chém ra một đao đi có chút thoát lực đồng dạng. Cái này có thể nói là trước mắt hắn đỉnh phong một kích. Toàn thân tinh khí thần đều ngưng kết tại ở trong đó. Cho nên tại chảm sau khi ra ngoài, hắn trong lúc nhất thời có chút không còn chút sức lực nào. Đối mặt cái kia từ trên trời giáng xuống hỏa diễm chi quyền, có chút không né tránh kịp nữa dáng vẻ. Kỳ thật cũng không trách Mi Hawk thực lực của người này, hắn chủ yếu vẫn là chấp niệm quá sâu. Nếu là dùng bình thường phương thức cùng xa lớt Lin Lin giao chiến, coi như đánh không lại, cũng không đến mức chém ra một đao liền suy sụp. Claudius thấy thế trong lòng cũng là giật mình. Ngoạn tào, vừa rồi nhìn ngươi một đao chặt đứt hoàng đế kiếm thời điểm, còn tưởng rằng ngươi thần công đại thành, vô địch thiên hạ nữa nha. Kết quả chính là cái năm giây chân nam nhân sao? Nào có ngươi dạng này? Rõ ràng là tại chiến trường, còn không quan tâm, không có chút nào cân nhắc xuất thủ về sau tình huống sao? Nhưng Mi Hawk là hắn thật vất vả tìm đến Oka Shichibukai, cũng không thể cứ như vậy để xa lớt Lin Lin một mồi lửa đốt thành cạn bã. Không sai, Claudius là thật có lý do tin tưởng Mihawk không phòng được liền là chết. Bởi vì thân thể của người này tố chất mặc dù viễn siêu người bình thường cường đại, nhưng cuối cùng còn không có đạt tới quái vật cấp bậc A. Cũng không có gì trái ác quỷ năng lực bật hack. Salad Lin Lin nén giận một kích, rất có thể thiêu chết Mihawk. Bỗng nhiên hít sâu một hơi, Claudius lồng ngực đều bành trướng lên, tiếp lấy há mồm liền hướng phía cái kia đánh về phía Mihawk. Hỏa diễm phun ra một cỗ khí lưu vô hình. Yamashi chi tức, Claudius quát khẽ nói, vô hình khí nitơ khí lưu bị Claudius phun ra mà ra. Hóa thành một đạo gió lạnh khí lưu, hướng về phía ngọn lửa kia chi quyền liền che úp xuống. Dưới tình huống bình thường, lửa mượn gió thổi, phong hỏa tương hợp, khẳng định là sẽ uy lực đại tăng. Nhưng làm sao Claudius phun ra ngoài nhìn qua là phong, trên thực tế là khí nitơ, căn bản vốn không có thể đốt. Một hơi lưu phun lên đi, trực tiếp đem Salad Lin Lin hỏa diễm chi quyền cho thổi tắt. Lần này, bao quát Salad Lin Lin ở bên trong, tất cả mọi người sợ ngây người. Ngoạn tào, điện hạ ngài mạnh như vậy sao? Salad Lin Lin nén giận xuất thủ. Cái kia cường đại hỏa diễm chi quyền, ngài một hơi liền thổi tắt. Khẩu khí lớn như vậy sao? Lúc này Salad Lin Lin trên cánh tay cũng xuất hiện một đạo vết máu. Phía trên máu tươi tùy ý chảy xuôi. Rất rõ ràng, cái kia chính là vừa rồi Mihawk hội tụ tinh khí thần, lóe lên, chỗ chém ra tới thương thế. Nhất đao lưu Ogi lẫm đông chi nộ. Claudius giận quát một tiếng nói. Trong tay yêu đao Kokorowatari cũng đi theo hướng Salad Lin Lin chém ra ngoài. Xuất thủ liền là một đạo xương lạnh, những nơi đi qua tất cả đều hóa thành xương trắng. Liền ngay cả vừa rồi cái kia bị Sakazuki nóng rực nham tương chỗ nung khô mặt đất, cũng đều bị một lần nữa đông kết. Salad Lin Lin lúc này chân đạp lôi vân rớt bay trên không trung. Nhìn thấy đạo này chảm kích về sau, trong lòng có chút nghĩ mà sợ, căn bản vốn không dám đón đỡ. Nàng thực sự đoán không được vậy rốt cuộc là cái gì lực lượng. Vừa rồi một cái chủ quan, liền bị làm mắt bị mù, nhưng cũng làm cho nàng minh bạch. Đây không phải là đơn giản khí đông cái gì. Mặc dù không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng cùng loại kia nguyên lý khác biệt, tựa như là có chút từ trong đến ngoài cảm giác. Không giống như là cu gian loại kia từ ngoài vào trong khí đông ăn mòn. Mụ mụ, một cái tráng hán thân ảnh vọt vào, sau đó bỗng nhiên ngăn tại Claudius cái này chảm kích trước đó. Cường đại xương giá lực lượng đầu tiên là ăn mòn hắn một cái, nhưng tựa hồ giống như gặp cái gì thiên địch đồng dạng, nhanh chóng đã mất đi hiệu quả. Âu Vân, Salad Lin Lin có chút ngạc nhiên hô kêu một tiếng nói, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?